Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 đều không đơn giản. Nhất thời, người mặc áo đen này xương sọ liền vỡ vụn, miệng mũi tràn ra máu tươi, chết đến mức không thể chết thêm. Mặt khác một người áo đen nhìn, trong mắt toát ra kinh hoàng biểu hiện, ta nói, là chúng ta chủ thượng. Nhường chúng ta đến cho Thiết Gia phụ tử một ít giáo huấn. Chủ thượng là tiên nhân cảnh giới. Chúng ta đều là làm trợ thủ. Bởi vì Thiết Gia phụ tử là phàm nhân. Vì lẽ đó, phái hai chúng ta trúc cơ kỳ người đến. Chúng ta cũng không có chuẩn bị như thế nào. Chính là muốn đánh Thiết Gia phụ tử một trận. Cho bọn họ một ít giáo huấn. Trương Húc gật gật đầu. Thuận lợi cho người này một trường. Đập nát xương sọ của hắn. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía người áo trắng. Người áo trắng liền bận bịu nói rằng, ta không có ác ý. Là lão gia nhà ta. Lão gia nhà ta để cho ta tới xem tiểu thư cùng cô gia trải qua có được hay không. Đón lấy người áo trắng bắt đầu giải thích lên. Trương Húc sửng sốt, không nghĩ tới Vu Khiết lại vẫn là thế gia nữ tử. Tuy rằng không phải đại gia tộc nào. Thế nhưng cũng không sai. Trong gia tộc cũng là có tiên nhân tọa trấn. Vu Khiết bởi vì không có linh căn, không thể tu luyện. Lúc còn trẻ, tình cờ gặp Mới Xuân Đào. Cảm thấy Mới Xuân Đào là người đàn ông tốt. Liền quyết định gả cho Mới Xuân Đào. Mới Xuân Đào là người bình thường không nói. Còn không phải xuất thân thế gia đại tộc. Vì lẽ đó, Vu Khiết trong nhà là không đồng ý. Ai nghĩ, Vu Khiết bỏ chạy ra gia tộc. Cùng Mới Xuân Đào bỏ trốn, đi tới đa số an cư hạ xuống. Vu Khiết phụ thân với thủ hào năm đó cũng là không đồng ý. Thế nhưng trải qua lâu như vậy, nhìn thấy con gái con rể liền hài tử đều có, cũng không tính đến, chính là kéo không xuống tấm kia nét mặt già nua. Sau đó liền lén lén lút lút phái người đến tra xét con gái con rể sinh hoạt. Lập tức Tết đến, nhớ nữ sốt ruột, liền lại phái người đến. Trương Húc nghe xong, mở ra người kia huyệt đạo, niêm phong lại linh khí. Đi thôi, bạch y nhân kia nhìn Trương Húc, cười cợt, phi thân nhảy lên, rời đi. Trương Húc hơi hơi thở dài, vốn là cho rằng xung quanh các gia đình đều là tiểu môn tiểu hộ. Người bình thường nhà, ai nghĩ, Vu Khiết dĩ nhiên là thế gia nữ tử, mà cái kia Thiết Hằng. Thiết Phong hai cha con, cũng không biết có bí mật gì, dĩ nhiên dẫn tới tiên nhân cảnh giới cao thủ quan tâm. Đúng là Chu Đôn, trái lại là nhất bình thường một người, mặc kệ, bọn họ đều là người tốt. Tóm lại, chính mình ở đây một ngày, liền bảo vệ bọn họ một ngày chu toàn. Ngày thứ hai, đêm 30, buổi trưa, Trương Húc đi tới Mới Xuân Đào nhà, cho đại nha. Thì đản một người một bao lì xì, bên trong bầy đặt một khối linh thạch. Mới Xuân Đào nói thẳng này bao lì xì quá lớn. Trương Húc cười nói không có chuyện gì. Cùng Mới Xuân Đào một nhà ăn cơm trưa. Trương Húc liền nói, buổi tối sẽ đi Thiết Hằng nơi đó ăn cơm tất niên. Vu Khiết lập tức nói, muốn Trương Húc buổi tối lại đây ăn cơm tất niên. Trương Húc cười từ chối. Thiết Hằng phụ tử liền hai người, cũng rất quạnh quẽ. Mà Mới Xuân Đào một nhà bốn người, nhiệt nhiệt nháo nháo. Trương Húc không muốn tới quấy rầy người khác. Cứ việc Vu Khiết lần nữa muốn thuyết phục, Trương Húc vẫn là từ chối. Ăn cơm chưa, Trương Húc liền rời đi, trở lại chính mình sân. Ở nhà chính ngoài phòng treo lên hai cái đèn lồng màu đỏ, cũng coi như là có mấy phần vui mừng. Chuẩn bị Tết đến ý tứ. Này hai cái đèn lồng màu đỏ vẫn là Ngưu Trừng Trừng mấy ngày trước mang đến. Nói Ngưu trong phủ treo rất nhiều. Nàng cho Trương Húc mang đến hai cái. Trương Húc cười nhận lấy. Ngưu Trừng Trừng chính là điển hình đại gia nữ tử. Có chút nuông chiều. Thế nhưng tâm địa rất tốt. Quãng thời gian này, Ngưu Trừng Trừng không có chuyện. Liền đến Trương Húc trong cửa hàng đào đồ vật. Cũng đào đến mấy thứ. Treo xong đèn lồng. Trương Húc nhìn một chút dưới bầu trời tuyết. Này tuyết cũng quá to lớn. Lại như thế dưới mấy ngày. Chính là tuyết tai. Nhìn không có chuyện gì. Trương Húc ra sân. hướng về Thiết Hằng nhà đi đến. Nhìn thấy Thiết Hằng nhà vẫn là rất vui mừng. Không chỉ có dưới mái hiên treo lên một loạt nho nhỏ đèn lồng màu đỏ. Trên cửa còn dán lên chữ phúc, dán lên câu đối, môn thần, thế giới này, môn thần là thật sự hiện thân qua. Vì lẽ đó, không thể tùy tiện dán. Đi mua thời điểm, muốn nói xin mời môn thần, không thể nói mua môn thần. Sau khi về đến nhà, muốn dùng hương hỏa cung phụng một hồi, mới có thể kê sát tới trên cửa. Trương Húc nhìn một chút môn thần. Quả nhiên môn thần trên tỏa ra một tia nhẹ nhàng thần lực. Không biết, này sợi thần lực là làm sao đến. Thiết Hằng phụ tử nhìn thấy Trương Húc, đều rất cao hứng. Thiết Hằng lôi kéo Trương Húc liền vào trong phòng. Trong phòng bày ra chậu than, rất ấm áp. Cùng Trương Húc quạnh quẽ phòng nhỏ tuyệt nhiên không giống. Trên bàn bày ra mấy cái nhắm rượu món ăn, còn có một vò rượu. Thiết Hằng lôi kéo Trương Húc liền muốn cùng Trương Húc uống rượu. Những thứ này đều là tùy ý ăn uống đồ vật. Các loại đến buổi tối, ta làm một bàn phong phú, tuyệt đối nhường ngươi ăn thỏa mãn. Trương Húc rồi cùng Thiết Hằng uống rượu. Thiết Hằng tửu lượng không sai. Hai người ăn món ăn, uống rượu, nói cũng bắt đầu tăng lên. Trương Húc liền đem mình biên bộ kia lúc đó lừa gạt Lý Minh Việt, lại nói một lần, mà Thiết Hằng nhưng là có chút sầu não. Nói là nhớ nhung lên chính mình vong thê. Thiết Phong ở một bên chỉ để ý dùng bữa, uống rượu, cái gì cũng không nói lời nào. Đến trạng vãng, Thiết Hằng đứng dậy, nói muốn làm món ăn đi. Trương Húc cùng Thiết Phong thảo luận lên rèn đúc chuyện binh khí. Bọn họ rèn đúc binh khí đều là sắt thường, là cho phàm nhân dùng. Người tu chân, tiên nhân là sẽ không dùng binh khí của bọn họ. Có điều, bởi vì hắn rèn đúc binh khí phẩm chất tốt, cũng có một chút người tu chân tới nơi này mua một ít binh khí làm pháp khí phôi thô, trở lại sau đó khắc họa lên phòng ngự, công kích trận pháp, luyện chế thành pháp khí. Những pháp khí này đa số đều là cung cấp quân đội, đều là hàng thông thường, dùng để giết một số võ giả. Giết cấp 1, cấp 2 yêu thú cũng còn tốt, thực lực mạnh đến đâu chút, liền không phải những pháp khí này có thể đối phó. Thiết Hằng hai cha con mở nhà này binh khí cửa hàng, xác thực cũng không tệ lắm. Hàng năm kiếm lời kim tử khoảng chừng là 3 cửa hàng bên trong nhiều nhất. Đương nhiên, không có cách nào cùng Trương Húc cửa hàng so với. Trương Húc cửa hàng kiếm lời chính là linh thạch. Một lát sau, Thiết Hằng làm món ăn liền ra nồi. Trương Húc nhìn một chút, thật không tệ, có rau trộn lỗ biến thịt bò, lạnh điều tố xanh tô, kho cá biển, rán cá biển khối, cá biển đậu hũ thang, linh thịt dê trên thang, linh dê dạ dày tia xào ớt chuông, hầm biến ngưu roi, rau cải con sứa tiêm miến rau trộn, dùng tất cả đều là linh thực tài. Tố xanh tô, rau cải, miến, xem ra đều là thức ăn chay. Thế nhưng ẩn chứa linh khí, giá tiền so với tầm thường linh thú thịt còn quý. Này Thiết Hằng cũng thật là bỏ ra giá cao, đặt mua này một bàn linh món ăn. Nhìn thấy món ăn đều chuẩn bị kỹ càng, Thiết Hằng lại không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi một vò rượu. Nói là Hồng Vận Tửu Lâu tiên nhân nóng. Này Hồng Vận Tửu Lâu tiên nhân nóng phi thường quý, một vò tử liền muốn 10 khối linh thạch. Hơn nữa, thường thường bán được hết hàng. Trương Húc còn không có cơ hội thưởng thức đây. Vỗ bỏ bùn phong, cũng cảm giác được một luồng thuần hậu mùi rượu chen lẫn linh khí tán phát ra. Trương Húc khịt khịt mũi, trong bụng con sâu rượu đều bị cua đến rồi. Thiết Hằng trước tiên cho Trương Húc rót, đón lấy cho mình rót, cuối cùng cho Thiết Phong rót. Giơ chén rượu lên, mọi người cùng nhau cạn một chén. Tân niên vui sướng, hàng năm số may. Trương Húc giơ chén rượu lên, Thiết Phong cũng giơ chén rượu lên. Ba người đụng vào cái ly, một hơi uống vào, Trương Húc cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường